Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, ngươi thu Kỳ Lam tiền nhớ rõ còn cho nàng. Đương nhiên, vậy ngươi có thể đi rồi, được những lời này. Liên đại sư ngay sau đó bay nhanh mở cửa, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lúc này, trong phòng chỉ còn Ngao An An ba người, hoặc là có thể nói là một người một quỷ một con rồng. Lúc này Kỳ Lam áp lực tâm lý có thể nói là thật lớn. Chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì nàng. Ngao An An rốt cuộc sẽ đối nàng làm ra chuyện gì? Phảng phất là nhìn thấu Kỳ Lam suy nghĩ. Ngao An An chậm gì gì mà mở miệng. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta còn phải cảm tạ ngươi thu lưu ta. Ta lưu lại nơi này là có một chút sự tình muốn làm. Ta tìm được người là hy vọng ngươi có thể để cho ta hiểu biết thế giới này làm cho ta sớm một chút. Đem sự tình xong xuôi. Đụng tới ngươi cũng chỉ bất quá là vừa vặn mà thôi. Cho nên sự tình xong xuôi ta liền sẽ rời đi. Ta cũng sẽ cam đoan với ngươi. Ta sẽ không thương tổn ngươi một chút ít. Nếu ngươi sợ quỷ nói. Ta làm đao lao quỷ không hề ngươi trước mặt xuất hiện đó là ngươi. Kỳ Lam không nghĩ tới Ngao An An dưới tình huống như thế còn sẽ đối nàng nói cái này lời nói. Trong lòng lập tức tùng, ngược lại bởi vì Ngao An An nói nhiều vài tia không giống nhau cảm xúc. Phía sau đao lao quỷ nghe, chỉ có một ý tưởng, đại nhân ngươi đây là đối ta qua cầu rút ván a. Nhưng ngay sau đó, Ngao An An ánh mắt đầu lại đây thời điểm, lập tức lựa chọn ẩn thân. Nhìn đến Ngao An An nói được thì làm được, Kỳ Lam đứng ở tại chỗ sắc mặt biến hóa trong chốc lát sau. Vẫn là mở miệng nói, hảo đi, ngươi liền trụ đến ngươi sự tình xong xuôi đi. Kỳ Lam toàn bộ hành trình xem xong, trong lòng cũng có chút xác định Ngao An An không phải cái người xấu. Lưu liền lưu lại đi, dù sao đối nàng sinh mệnh không uy hiếp là được, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Ngao An An thật sự không đối nàng đã làm cái gì không tốt sự. Trên thế giới này có rất nhiều không biết sự vật, có lẽ Ngao An An chỉ là thứ nhất, nếu đã tồn tại, nàng tiếp nhận rồi đó là, trải qua hôm nay suy nghĩ lên xuống phập phồng, Kỳ Lam ở trong lòng chậm rãi tiếp nhận rồi Ngao An An cái này phi người tồn tại. Ân, Ngao An An tức khắc đối Kỳ Lam nhợt nhạt cười. Kỳ Lam nhìn này tươi cười. Lại một lần thất thần, thật sự hảo mỹ a. Còn có một cái trọng điểm, Ngao An An này thịnh thế mỹ nhan cao nhan giá trị. Cũng làm nàng chán ghét không đứng dậy a. Ánh mắt luôn không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn. Một bên ẩn thân đao lao quỷ nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi mà run rẩy một chút. Này Kỳ Lam chỉ sợ còn không biết nàng bị lừa dối đi. Hoặc là bị đại nhân sắc đẹp cấp dụ hoặc. Đại nhân nói chuyện quan trọng tình xong xuôi sau rời đi. Nhưng là đại nhân giống như chưa nói sự tình khi nào sẽ xong xuôi đi. Mà lúc này, từ Ngao An An sắc đẹp chung khôi phục lại Kỳ Lam. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Hiện tại vấn đề nếu giải quyết, ta nên đi công ty. Giữa trưa chính ngươi ở nhà nấu cơm hoặc là chính mình kêu điểm đồ vật ăn đi. Ta đại khái muốn buổi tối trở về ta sẽ không nấu. Cũng không hiểu như thế nào kêu đồ vật ăn, Ngao An An vẻ mặt vô tội nói. Mắt trông mong mà nhìn Kỳ Lam, rất có một loại đáng thương hề hề cảm giác. Kỳ Lam Jiong mới nhớ tới Ngao An An không phải người sự thật, đã không có phía trước áp lực tâm lý. Lại nhìn Ngao An An hiện tại bộ dáng, một viên ái mỹ tâm liền như vậy đi lên, nghĩ nghĩ nói, tính. Ta công ty hiện tại cũng không phải rất bận, ta mang ngươi đi mua cái di động, giáo hội ngươi dùng sau lại nói, còn có tiền, ta đem kia 5 vạn cho ngươi đi, dù sao cũng là ngươi cho ta tỉnh, chính là thân phận chứng, ngươi có thân phận chứng sao? Thân phận chứng, đó là cái gì? Ngao An An hỏi, chính là ngươi ở chúng ta quốc gia sinh hoạt hàng ngày chung yêu cầu dùng đến một thân phận chứng. Minh, nếu ngươi thật sự tưởng tượng một người giống nhau sinh hoạt. Đây là không thể tránh khỏi, Kỳ Lam nhắc nhở nói. Hảo, cái này ta sẽ nghĩ cách Ngao An An nói. Kỷ Lam nghe, nguyên bản còn cảm thấy Ngao An An nói được quá đơn giản. Nhưng là tưởng tượng đến Ngao An An bản lĩnh, cũng liền bình thường trở lại. Kia hiện tại, người muốn cùng ta đi ra ngoài sao? Luôn ở nhà xem tivi cũng không tốt, Kỷ Lam vội vàng nói. Tuy rằng nàng hiện tại đã không sợ hãi Ngao An An. Nhưng là vẫn là nhớ rõ Ngao An An nói. Sự tình biện pháp liền rời đi. Sự tình nàng không giúp được. Nàng chỉ có thể mau chóng giúp đối phương dung nhập thế giới này. Càng tốt hoàn thành đối phương muốn làm sự. Sau đó sớm một chút rời đi. Hảo a, Ngao An An nhìn Kỷ Lam chuyển biến thái độ. Khóe miệng nhịn không được cong cong. Ai? Thật là có điểm quá đơn thuần. Trong chốc lát sau, Ngao An An đi theo Kỷ Lam cùng nhau ra cửa. Sau đó thẳng đến thương trường mà đi. Đầu tiên là dùng chính mình thân phận chứng cấp Ngao An An mua số di động cùng di động. Ở di động đưa vào nàng liên hệ phương thức sau, Kỷ Lam mang theo Ngao An An đi mặt trên tầng lầu mua quần áo. Hiện tại xã hội lưu hành phục cổ phong. Không ít người đem một ít cổ trang sườn xám chờ mặc ở mặc vào. Cho nên Ngao An An một thân áo xanh cũng không nhiều lắm vấn đề. Nhưng lại là quá hấp dẫn người một ít. Này một đường đi tới. Vô luận nam nữ, từ Ngao An An bên người đi qua đi. Tầm mắt đều sẽ nhịn không được hướng nàng trách đi. Có thậm chí nhịn không được cầm di động chụp lên. Thật sự là quá mỹ. Mà Ngao An An hiển nhiên đối này đó tầm mắt bình chân như vậy. Ngược lại là rất có thú vị mà nhìn cái này đại thương thành. Hết thảy ở trong mắt nàng đều là như vậy mới lạ. Kỷ Lam mang theo Ngao An An đi trước nội y cửa hàng mua một nhà nội y quần sau mang theo nàng vào. Một nhà nữ trang cửa hàng, nhìn đến hai người tiến vào. Nữ trang cửa hàng người bán hàng lập tức liền đón đi lên. Kỷ Lam thấy thế liền nói, cho nàng chọn vài món thích hợp quần áo, người bán hàng nghe vậy. Nhìn nhìn Ngao An An, trong lòng đã nắm chắc, vị này mỹ nữ, rõ ràng xuyên cái gì đều hâu được a. Bất quá vẫn là có thể đề cử càng đẹp mắt quần áo. Chúng ta bên này có tân đến tân khoản, mỗi cái môn cửa hàng đều là độc nhất kiện, nói. Dẫn hai người tới rồi một cái trước quầy. Cái này kiểu dáng là gần nhất tương đối lưu hành, người bán hàng nói còn chưa nói xong, Ngao An An liền mở miệng, ta muốn màu xanh lá ách, hảo, người bán hàng lập tức nói, theo sau ở trong tiệm bắt đầu tìm kiếm màu xanh lá quần áo. Màu xanh lá quần áo không phải ai đều có thể hâu được, cho nên trong tiệm loại này quần áo rất ít, nhưng vẫn là có thể tìm ra một ít, Kỷ Lam ở một bên nghe. Nhìn nhìn trên người nàng áo xanh, trong lòng nhiều một cái nhận chi. Trong chốc lát sau, người bán hàng đem trong tiệm sở hữu ngây ngô quần áo đều cấp tìm đến. Cười nói, phải thử một chút sao? Kỷ Lam lập tức nói, người đi thử thử đi. Ân, Ngao An An gật đầu, nhân loại này quần áo nhìn qua còn khá xinh đẹp, đi thử thử cũng không sao. Thực mau mà, Ngao An An đổi xong quần áo ra tới. Ra tới kia một khắc, nhìn nàng người đều nhịn không được sửng sốt, thật là mỹ đến quá phận. Người bán hàng cũng là thật lâu sau lúc sau mới hoàn hồn. Hoàn hồn sau lập tức liền đại khen đặc khen lên, 100% thiệt tình. Khen xong lúc sau, thúc giục Ngao An An đi thử tiếp theo kiện. Mỹ nữ quá đẹp mắt, vẫn là nhiều xuyên một ít làm cho bọn họ dưỡng dưỡng nhan. Cột rửa một chút đôi mắt. Một kiện tiếp theo một kiện, mỗi kiện quần áo ở Ngao An An trên người đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tất cả đều bao đứng lên đi. Trên người nàng ăn mặc liền lưu tại trên người nàng, Kỷ Lam cầm thẻ tín dụng ra tới trực tiếp đối. Với người bán hàng nói, tốt, thỉnh chờ một lát người bán hàng tức khắc vui vẻ ra mặt lên. Thật là một bút đại sinh ý a. Một bên Ngao An An nhìn như thế hào phóng Kỷ Lam. Ánh mắt lóe lóe, như vậy thật thành, làm nàng đều có chút ngượng ngùng khi dễ đâu. Bất quá nàng hiện tại còn không có thăm dò tình huống. Vẫn là làm nàng trước khi dễ một chút, ngày sau có cơ hội tái hảo hảo báo đáp đi. Theo sau, Kỷ Lam mang theo Ngao An An, đem nàng tất cả đồ dùng sinh hoạt đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam mang theo mấy thứ này đem Ngao An An đưa về ra. Đính cơm phương pháp ta đều giáo ngươi. Ta cũng cho ngươi WeChat tài khoản xoay một số tiền. Ngươi có thể dùng kia tiền chi trả. Còn có, đến lúc đó có cái gì không hiểu cho ta gọi điện thoại. Kỳ Lam phát huy chính nàng làm người đại diện bản năng, tinh tế mà công đạo. Hảo, Ngao An An cười đáp. Theo sau vất tay tiễn đi Kỳ Lam môn sơ tiễn đi Kỳ Lam lúc sau. Ngao An An ở nhà liền điểm cơm ni ân. Gà hầm nấm cơm thoạt nhìn không tồi, còn có ngày hôm qua ăn đến gà bài, pizza, cánh gà, thịt tràng, bánh kẹp thịt, còn có đồ uống, trà sữa thoạt nhìn không tồi. Ngao An An trong miệng nhắc mãi, ngón tay ở trên di động không ngừng điểm, sau đó điểm đơn, tiền trả, điểm xong lúc sau, Ngao An An liền ở nhà mắt trông mong chờ, nghĩ đến kế tiếp muốn ăn đến mỹ vị, còn nhịn không được liếm liếm môi. Một bên bởi vì Kỳ Lam không ở nhà mà hiện thân đao lao quỷ nhìn một màn này. Ở trong lòng nhịn không được lắc đầu. Đại nhân, sa đọa ở nhân loại nơi phồn hoa. Để không bảy chương trong chốc lát sau. Trong nhà chuông cửa vang lên. Một mở cửa, Ngao An An nhìn đến lại là vài cái cơm hộp viên. Mà mấy cái cơm hộp viên nhìn đến Ngao An An diện mạo thời điểm bị kinh diễm tới rồi. Bất quá kinh diễm về kinh diễm, bọn họ chính sự cũng chưa quên. Người cơm hộp, mấy cái cơm hộp viên cùng kêu lên thanh mà nói. Tầm mắt ở Ngao An An trên mặt dạo qua một vòng. Lại nói tiếp, bọn họ vừa mới gặp gỡ thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Nơi này không tính là náo nhiệt điểm cơm điểm thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy cơm hộp. Sau đó tiến thang máy lúc sau phát hiện thế nhưng là cùng cái tầng lầu. Càng quan trọng là, tới rồi cùng cái tầng lầu mới phát hiện đại gia đưa người thế nhưng là cùng gia. Không thể nói quá trùng hợp, chỉ có thể nói đính cơm người quá lợi hại, cũng không biết trong nhà có bao nhiêu người, yêu cầu điểm nhiều như vậy, một phần hai phân tam phân, tổng cộng năm phân cơm hộp tới rồi Ngao An An trong tay. Ngao An An ngửi trong túi toát ra hương khí. Cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận sau bành một tiếng đóng cửa lại. Cơm hộp viên đưa xong tự nhiên là đi rồi. Bất quá ở thang máy, mấy người lại là nhịn không được nghị luận lên. Vừa mới nhìn đến không thấy được bên trong có những người khác. Nàng một người định rồi nhiều như vậy phân cơm hộp. Ăn cho hết sao? Có lẽ là hẹn bằng hữu. Hết chương.